Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Thần Thánh Lễ Mừng, chương 598, Thần Thánh Lễ Mừng, Sinh Mệnh Chi Thủy, nghe đồn là đến từ tinh linh tộc Nguyệt Lượng Tình, lấy loại này sinh mệnh chi thủy đến gột rửa, có thể nói là tinh linh tộc một loại đạo đãi khách. Có thể thu được loại này sinh mệnh chi thủy gột rửa. Chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách này. Mà nại nhĩ vạn mang Lâm Giật lại đây. Ý tứ chính là bằng cao quý khách đãi ngộ tiếp đón. Bằng không sẽ không có đãi ngộ này. Chính là lão thụ nhân trưởng lão đều có chút kinh ngạc cùng ước ao. Hôm nay, không nghĩ tới được cơ hội như vậy. Hắn xưa nay không từng thu được đãi ngộ như vậy. Cứ việc là cùng tinh linh tộc đời đời hữu hảo, nhưng xưa nay không từng thu được, xem ra là chủ yếu chiêu đãi Lâm Giật vị này đông thổ nhân tộc. Hai tay đưa vào màu xanh lục nước suối bên trong, Lâm Giật lập tức cảm giác được một luồng mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí đang tràn ngập. Dọc theo cánh tay lan tràn, ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới cọ rửa một lần. Tuy rằng lấy thực lực bây giờ căn bản sẽ không có bụi trần tại người. Nhưng vẫn là đem một ít màu xám khí thể cọ rửa sạch sẽ. Khiến cho toàn thân một trận thông suốt khoan khoái. Thật thần kỳ, Lâm Giật có chút thán phục. Cột rửa xong xuôi, tùy tùng tinh linh công chúa đi vào cửa thành. Nhưng đi không phải này một cái to lớn nhất cửa thành. Hơn nữa ở mặt trước một đạo phong cảnh cửa nhỏ. Đây là một đạo màu xanh lục cánh cửa ánh sáng. Một chút nhìn lại. Lâm Giật liền rõ ràng đây là truyền tống cửa, từ nơi này có thể thẳng tới tinh linh hoàng cung, mà không cần lại đi vào thành trong ao bộ phố lớn. Có thể nói đây là tinh linh công chúa chuyên dụng ra vào đường nối. Đương nhiên, ngươi muốn hỏi tại sao không bay vào đi, đùa giỡn, toàn bộ thành trì đều là tinh linh thánh thụ cành cây đan chéo mà thành. Lấy tinh linh tộc đối với thánh thụ tôn kính. Làm sao có khả năng bay vào đi? Hơn nữa ở thành trì bầu trời tràn ngập một luồng mãnh liệt sóng sức mạnh. Là cấm chỉ ở trong thành trì bộ phi hành, trừ phi là ngoại địch xâm lấn thời khắc mấu chốt, bằng không bổn tộc mọi người không thể phi hành. Vừa vào cửa ánh sáng, ngay lập tức sẽ đến một tòa tinh mỹ lớn lao trước hoàng cung. Đây là một tòa lấy cây cối hoa đằng đan chéo mà đến hoàng cung. Nhìn rất khác biệt trang nhã, có một loại tự nhiên hơi thở sự sống đang tràn ngập. Toàn bộ hoàng cung rất to lớn, thuộc về tinh linh tộc nữ hoàng ở lại chỗ làm việc. Nơi này chính là tinh linh hoàng cung. Hơn nữa, giờ khắc này đã có số lượng đông đảo tinh linh tộc người tụ tập ở hoàng cung bên dưới trên quảng. Trường, Lâm Giật điện hạ. Xin chờ chốc lát, bộ tộc ta thịnh điển liền muốn mở ra tinh linh công chúa lễ phép xin mời Lâm Giật ngồi ở một cái. Khá cao vị trí, từ nơi này có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhìn thấy toàn bộ trong thành trì bộ tình huống, Lâm Giật mỉm cười gật đầu, nói rằng, công chúa điện hạ cứ việc đi làm chính là, chúng ta ở chỗ này chờ là tốt rồi. Chờ mong tinh linh thịnh điển khai mạc tinh linh công chúa nại nhĩ lời công bố từ rời đi. Nàng thân là công chúa tự nhiên có rất nhiều sự tình còn bận rộn hơn. Lần này đi ra bất quá là tới đón tiếp Lâm Giật. Hiện tại kế đó đương nhiên phải đi làm lục chuyện của chính mình. Mà còn lại Lâm Giật đang theo thu nhỏ lại thân thể ân đặc trưởng lão ngồi ở chỗ này. Phía sau đứng nhưng là đại tế ti, nàng không có an vị. Mà là cẩn thận đứng Lâm Giật phía sau, đánh giá toàn bộ tinh linh thánh thành, từ nơi này nhìn lại, toàn bộ hoàng cung là trôi nổi ở trên không, phía dưới là một cái cực kỳ to lớn quảng trường, tụ tập lít nha lít nhít vô số tinh linh, mãnh liệt hơi thở sự sống đan chéo tràn ngập, đem thánh thành đều cho bao phủ lên, những này tinh linh đều là vô cùng mạnh mẽ, đến thiếu Lâm Giật nhìn thấy mỗi một cái tinh linh đều rất cường đại. Người người trang phục chỉnh tề, gánh vác cung tên chờ chút, có vẻ vô cùng đồ sộ, toàn bộ tinh linh tộc có bao nhiêu tộc nhân không rõ ràng. Thế nhưng trước mắt vừa nhìn, ít nhất có mấy ngàn vạn tinh linh tộc người đến, thậm chí còn khả năng càng nhiều, chỉ có điều không có cụ thể con số, Lâm Dật Chính cẩn thận cảm ứng những này tinh linh tộc người mạnh yếu. Phát hiện rất nhiều cường giả ẩn giấu. Vương, tinh linh tộc thật nhiều cái thế cường giả. Đại tế ti lặng yên nói một câu. Nội tâm chấn động, cùng tinh linh tộc so sánh. Lâu Lan tộc thật sự không cách nào so với. Nhưng Lâm Dật rõ ràng. Lâu Lan tộc bất quá là bị tà ác sức mạnh ăn mòn. Lâu Lan tộc hết thảy nam tử ở này tháng năm dài đằng đẵng dưới tử vong sạch sẽ. Không có tân sinh Lâu Lan tộc nhân sinh ra, chẳng khác nào là toàn bộ chủng tộc muốn tiêu diệt tuyệt. Có thể còn lại mấy ngàn vạn Lâu Lan nữ tử tồn tại. Có thể nói đã là rất may mắn, tương lai còn có thể tiếp tục sinh sôi hưng thịnh, như Lâu Lan tộc nam tử không có chết ánh sáng. Hiện tại Lâu Lan tộc khẳng định không thể so tinh linh tộc kém bao nhiêu. Ân, tinh linh tộc chuẩn thánh cao thủ cũng rất nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều thánh cảnh cường giả ẩn giấu, Lâm Dật thật lòng điểm ra mình cảm giác. Được tình huống, toàn bộ tinh linh bên trong tòa thánh thành bộ, không chỉ có cái thế cường giả có rất nhiều, chuẩn thánh đồng dạng không ít, thậm chí thánh nhân cấp bậc tinh linh đều có rất nhiều ẩn giấu. Có thể nói cường thịnh làm người ta giật mình, nữ hoàng đến rồi, nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng, đột nhiên. Toàn bộ tinh linh thánh thành rơi vào xôi trào. Vô số tinh linh vẻ mặt cuồng nhiệt, nhìn hoàng cung bên trên. Này một đạo màu xanh lục cánh cửa ánh sáng. Một luồng khí thức mạnh mẽ tràn ngập mà đến. Làm cho người ta một loại kỳ ảo. Tràn ngập sức sống mạnh mẽ khí thức. Lâm Dật trước tiên cảm ứng được. Một luồng khí thức mạnh mẽ xuất hiện. Rất hiển nhiên đây chính là tinh linh tộc nữ hoàng. Từ hơi thở này bên trong cảm nhận được hùng vĩ bàng bạc hơi thở sự sống. Nhưng không có khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Phản lại mà là một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Hút vào một ngụm liền có thể làm người cả người thư thái. Một bóng người, chậm rãi bước ra cửa ánh sáng. Đó là một vị nữ tử, ung dung hoa quý, phương hoa tuyệt đại, một thân tinh mỹ hoa mỹ lệ hoàng bào. Làm nổi bật lên uyển chuyển linh lung dáng người, nồng nặc hơi thở sự sống đều hóa thành sương mù, khiến người ta không nhìn thấy hình dáng. Đây chính là tinh linh nữ hoàng. Lâm Dật đầu tiên nhìn thấy này tinh linh nữ hoàng. Lập tức khẳng định đây là một vị thánh nhân cấp bậc cao thủ. Để hắn cảm giác giật mình, quả nhiên là thánh nhân cấp bậc, đây mới là tinh linh tộc nữ hoàng, nguyện nữ hoàng bệ hạ vạn cổ bất hủ. Vạn cổ bất hủ, từng trận cuồng nhiệt hò hét, tự tinh linh bên trong tòa thánh thành bộ mãnh liệt mà lên. Cuồn cuộn thiên địa, đây là tinh linh tộc đối với mình bổn tộc hoàng giả một loại ủng hộ. Là toàn bộ tinh linh tộc cao nhất hoàng giả, theo tinh linh nữ hoàng vừa ra, hết thảy tinh linh tộc đều sôi trào. Tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng, ở bên trong đất trời thật lâu vang vọng. Để rất nhiều không đi tới thánh thành tinh linh tộc người dồn dập hướng về bên này quỳ lại. Cực kỳ thành kính, đây chính là tinh linh nữ hoàng sức hiệu triệu. Vừa xuất hiện, lập tức nhen lửa hết thảy tinh linh nội tâm hỏa diễm. Này hừng hực chủng tộc chi hỏa ở từng người nội tâm lan truyền. Đây là một loại tín ngưỡng. Chủng tộc tín ngưỡng, Lâm Dật đột nhiên cảm giác thấy. Trong tinh linh tộc bộ dị thường đoàn kết. Thậm chí ở tinh linh nữ hoàng dẫn dắt đi, hóa thành một luồng cực kỳ ngưng tụ chủng tộc sức mạnh. Không trách tinh linh tộc có thể sinh tồn như vậy năm tháng dài đằng đẵng. Các tộc nhân, một thời gian ngàn năm đi qua, bộ tộc ta vĩ đại thịnh điển lại một lần đến, một câu lanh lảnh lời nói truyền khắp toàn bộ tinh. Linh thánh thành, uy thế tràn ngập, thánh nhân khí thức cuồn cuộn mà ra. Hết thảy tinh linh tộc dồn dập hướng nghề này lễ, quay về tinh linh nữ hoàng cúi đầu, toàn bộ thánh thành yên tĩnh lại, không hề một ít tiếng vang, hết thảy tinh linh đều yên tĩnh lại, phảng phất trong nháy mắt liền bất động, để Lâm Dật đối với những này tinh linh cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới tinh linh nữ hoàng địa vị như vậy tôn sùng. Hơn nữa ở tinh linh bổn tộc bên trong nắm giữ như vậy chí cao vô thượng uy vọng. Hiện tại, ta lấy tinh linh nữ hoàng thân phận tuyên bố, tinh linh tộc vĩ đại thịnh điển, khai mạc, tinh linh nữ hoàng, vung vẩy lòng bàn tay một thanh tinh linh quyền trượng, lập tức tuyên bố thịnh điển bắt đầu. Sau một khắc, toàn bộ thánh thành bỗng nhiên chấn động, vô cùng hơi thở sự sống bao phủ mà ra, cuồn cuộn bát phương, dĩ nhiên đem tinh linh thánh thành hóa thành sinh mệnh hải dương. Lâm Dật nhìn thấy nơi này, rộng rãi đứng lên, vẻ mặt giật mình cực kỳ. Hắn nhìn thấy, tự tinh linh nữ hoàng tuyên bố thịnh điển bắt đầu chớp mắt. Tinh linh tộc thánh thụ bên trong dĩ nhiên vọt tới vô cùng sinh mệnh tinh khí. Đem toàn bộ tinh linh thánh thành đều hóa thành sinh mệnh hải dương. Đây là lấy sinh mệnh tinh khí đan chéo dung hợp mà thành hải dương. Hầu như nồng nặc đến hóa lỏng trình độ, bao phủ thiên địa bát phương, để đang ở sinh mệnh bên trong đại dương vô số tinh linh hoan hô. Chính vui vẻ hưng phấn hấp thu những sinh mạng này tinh khí. Giờ khắc này, Lâm Dật đưa tay bắt được một giọt trạng thái lỏng sinh mệnh tinh khí. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, cẩn thận nghiên cứu cảm ứng được xác định, đây là hàng thật đúng giá sinh mệnh tinh khí, cũng không phải là giả tạo. Nói cách khác, này một mảnh sinh mệnh hải dương là tinh linh thánh thụ thả ra ngoài. Khiến người ta khó có thể tin, Lâm Dật cuối cùng không thể không thán phục, tinh linh tộc có như vậy nội tình. Nếu là không cường đại, phỏng chừng chủng tộc này không cần thiết tồn tại. Hắn rõ ràng, như là nhân tộc có như vậy sinh mệnh tinh khí làm nội tình. Không nói những cái khác, trưởng thành cùng thiên phú vậy khẳng định một đời so với một đời mạnh mẽ đáng sợ. Thậm chí vượt qua tưởng tượng của mọi người, chỉ tiếc nhân tộc không có như vậy nội tình. Bất quá, nhân tộc bên trong nhưng có cái khác mạnh mẽ nội tình. Đây là Lâm Dật đối với mình Hoa Hạ nhân tộc tự tin vị trí. Khẳng định trưởng thành sẽ không chậm, nhất định có thể đạt đến mình kỳ vọng. Vĩ đại sinh mệnh nữ thần, ở ngài vô thượng vinh quang che chở cho, ta tinh linh tộc có thể kéo dài sinh tồn đến nay. Không có nữ thần tồn tại, sẽ không có ta tinh linh tộc vinh quang, vĩ đại nữ thần. Xin mời lắng nghe ta, Naen Tây Á, Sera. Thành tâm cầu xin, ở này vĩ đại thần thánh lễ mừng chứng kiến dưới, thề đem nữ thần vĩ đại thần quang truyền thừa tiếp. Phía trước, tinh linh nữ thần cung kính thành kính, quỳ lại ở một vị mông lung điêu tượng trước, trầm thấp mà trang nghiêm cầu xin lên. Đây là ở đối với sinh mệnh nữ thần cầu xin, vô số tinh linh thành kính quỳ lại, quay về này lớn vô cùng điêu tượng cầu xin, liền ngay cả thụ nhân trưởng lão đều ở quỳ lại. Duy độc Lâm Dật cùng đại tế ti không nhúc nhích, vẻn vẹn là lấy nhân tộc lễ nghi hành lễ, không có quỳ lại, hắn thân là nhân tộc nhân hoàng, làm sao có khả năng quỳ lại một cái ngoại tộc thần linh. Càng không thể quỳ lại, Lâm Dật chú ý chính là, này điêu tượng khí thức, khiến cho hắn tâm thần một trận bốc lên, nhớ tới cùng mình cổ kim đối diện này một đạo mông lung bóng người. Này một cô gái. Cùng này điêu giống biết bao hình ảnh giống như, khí thức loáng thoáng có chút rất giống, để hắn không thể không suy đoán, lúc đó nhìn thấy lẽ nào thật sự là sinh mệnh nữ thần. Theo trang nghiêm cầu xin tiến hành, vô số tinh linh dáng vóc tiểu tụy quỳ lại, cũng không có chú ý tới. Phương xa tinh linh chi xâm đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn vết nứt không gian. Bên trong lộ ra cực kỳ tà ác khí thức. Lâm Dật sát vậy thì cảm ứng được luồng hơi thở này. Nhíu chặt lông mày, xoay người nhìn chằm chằm thánh thành ở ngoài. Hai mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy nơi đó một cái cảnh tượng. Trong rừng rậm, mấy trăm tên tinh linh tộc thủ vệ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Liên đới linh hồn đều tiêu tan không gặp, bị này một đạo khủng bố vết nứt không gian nuốt chửng lấy rơi mất. Tình huống có chút khủng bố, nữ hoàng. Thánh thành ở ngoài có một luồng tà ác khí thức đến. Ngươi lẽ nào không cảm giác được sao? Giữa lúc cầu xin tiến hành đến một nửa thời điểm, Lâm Dật đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy đến. Rộng rãi, vô số tinh linh dồn dập ngẩng đầu nhìn hắn, người người trợn mắt nhìn, trong lòng từng người tràn ngập một cơn lửa giận. Tên này loài người, dĩ nhiên lên tiếng quấy rối thịnh điển cầu xin. Đây là một loại phi thường không lễ phép hành vi, thế nhưng, này nữ hoàng vừa nghe thấy lời ấy sau lập tức đổi sắc mặt. Không có trách cứ Lâm Dật cắt ngang cầu xin, mà là có chút cảm kích, bởi vì, cầu xin bên trong, hết thảy tinh linh cả người đều rơi vào một loại kỳ ảo mà dáng vóc tiểu tụy trạng thái. Là không thể có cái khác tâm tư cảm ứng tình huống bên ngoài. Vì lẽ đó không chú ý tới cái này biến cố, khí tức tà ác, tinh linh nữ hoàng lập tức đứng lên đến, trước tiên hướng Lâm Giật hơi một tuần lễ cảm ơn, mới xoay người nhìn chằm chằm thánh thành ở ngoài. Quả nhiên cảm nhận được một luồng cực kỳ nồng nặc mãnh liệt khí tức tà ác. Oanh, một luồng chấn động kịch liệt truyền đến, tinh linh chi xâm sôi trào, vô cùng khí tức tà ác tự vết nứt không gian bên trong bao phủ mà ra. Mênh mông cuồn cuộn, vạn vật héo tàn hủy diệt, tình huống cực kỳ khủng bố dọa người, tình cảnh chi lớn, tuyệt đối gần như không tồn tại. Giống như là muốn đem thế gian vạn vật sinh linh đều muốn nuốt chửng hủy diệt sạch sẽ. Đây là một luồng cực kỳ tà ác khí tức. Hết chương.